Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Vốn nàng là không muốn nhận tên mập này, nhưng người sao hỏa thưởng thức nhất chính là loại có gan như thế này. Người có lá gan không nhỏ, dám đắc tội thần mặt trời. Ha ha, ta người này không có ưu điểm gì, nhưng lại có lá gan lớn không sợ chết, cho nên chỉ lựa chọn kẻ mạnh, không biết đội trưởng Liệt Tâm có tính là kẻ mạnh hay không đây. Mập mạp tỉnh bơ cười nói, chính là nói thẳng, người có bản lĩnh ta khẳng định trung thành, chính ngươi không có năng lực vậy đừng hy vọng thủ hạ trung thành. Rất trực tiếp, ta thích từ giờ trở đi, La Phi chính là một thành viên trong đội ngũ của ta, có ai không phục có thể trực tiếp tìm ta. Liệt Tâm là hướng về phía Athos nói, vận khí tốt chỉ có một lần. Athos quả thực bị chọc giận muốn nổ tung, Asin Otis ngăn cản xuống lại, mỉm cười. Liệt Tâm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chính là đơn giản nói mấy câu, khí thế lại giống như núi áp hướng Liệt Tâm, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn bị khí chàng Asin Otis đè ép một chút, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Asin Otis, chúng ta sớm muộn gì cũng phân ra thắng bại, liền từ giờ trở đi đi, đỡ phải về sau luôn phân không rõ ràng lắm chủ yếu và thứ yếu. Liệt Tâm cũng là không chút nào lùi bước, hai bên mọi người chống lại, ngay mặt khai chiến. Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng, còn nữa mập mạp, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ, nhưng vận khí cũng không thế nào tốt. Asin Otis hiển nhiên nhớ kỹ La Phi, chuyện này cũng không có tính xong. Đám người mặt trăng rời đi quyết đấu không phải như loại ở đầu đường không có hàm lượng kỹ thuật đánh nhau, mà là muốn ở trong các vòng thi đấu phía sau so xem ai mạnh hơn nhiều, thực lực càng mạnh, trí tuệ càng mạnh, lực khống chế lại càng mạnh. Mập mạp khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, Athos cũng lộ ra ý cười đồng dạng. Ở trong chỗ rẽ lia tựa vào trên tường, hơi hơi lắc đầu, biểu hiện quá giống trẻ con chơi nhà tròi. Tantalos, ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi, về sau gì mặt cần cứ đến tìm ta, nếu ta là mặt nhăn mày nhíu, sẽ không phải nam nhân. Mấy ngày nay, Athos luôn nhằm vào Tantalos, những người khác cũng khó mà nói cái gì, dù sao Tantalos chính là người từ ngoài đến, nhưng mà Tantalos cũng biện giải, hiện tại chứng minh, hết thảy đều là hiểu lầm, mặt trăng bên này cũng sinh hảo cảm cùng xin lỗi. Về sau Tantalos liền là đồng đội của chúng ta, mọi người phải tín nhiệm giúp đỡ lẫn nhau. Asin Otis cười nói, tuyên chiến đối với Liệt Tâm, đây đều là việc nhỏ cho hắn lý do ra tay, đỡ phải nói hắn khi dễ nữ nhân. Vãi hàng, đây là một tuồng biểu diễn A, tên mập này gan thật là lớn, dám can đảm N vẽ mặt gay mặt đám người mặt trăng, ta xem trong lòng Athos muốn ăn hắn đều có khả năng. Viên Dã cười nói, hai người này đủ kiêu ngạo nha, giống như đội trưởng cũng chỉ có thể chọn ra từ giữa hai người bọn họ, chết tiệt dựa vào cái gì. Trương Sơn không phục lắm, vô cùng không phục. Không có biện pháp, kỳ thật từ lúc bắt đầu chúng ta chính là bồi thái tử đọc sách lia người này vốn có hy vọng, nhưng người này rất cao ngạo, tật xấu của người trái đất nghẹn, không phải ta nói các ngươi, ta là nói hắn không hợp đàn, nếu không phải như thế hẳn là cũng có cơ hội tranh một lần. Viên Dã nói, mẹ kiếp chẳng lẽ trừ vài tên bọn họ, sẽ không có ai có thể làm đội trưởng sao, ta xem Vương tranh rất được nếu Vương. gocchuyenaudio.com, tranh không muốn, ta cũng muốn thử. Trương Sơn nói, mọi người ngẩn ngơ, nhịn không được cười to. Được rồi, kỳ thật ta cũng muốn làm đội trưởng đây, nhưng bây giờ chúng ta còn phải nhìn thẳng vào sự thật, nghĩ biện pháp có thể trà trộn vào bên trong đội ngũ kia hay không a, như vậy mới có thể đi ra thế giới bên ngoài kiến thức một chút. Viên Dã nói, hắn cũng phải làm ra lựa chọn, hoặc là đi mặt trăng bên kia, hoặc là sao hỏa ở bên này, dù sao vị trí vẫn phải có, chờ những người khác đầu nhập xong, chuyện gì cũng không có, xác định vững chắc bị đào thải, thậm chí thành tích cũng không có mấu chốt nhất. Nói giỡn thì nói giỡn, thế cục trước mắt làm cho đám người Trương Sơn quả thật có điểm bất đắc dĩ, vốn hẳn là các bên bằng bản lĩnh. Ai ngờ hiện tại lại biến thành kéo bè kết phái, ngay từ đầu liền không công bằng, quân đội rất coi trọng vài người thuộc học viện X căn bản là không tính cấp cơ hội cho những người khác, để CS hiện tại o mọi người chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào chỗ nào đó. Vấn đề là bọn họ có 4 người, cho dù đầu phục với ai cũng không chứa được nhiều người như vậy. Vì sao phải dựa vào người khác, nếu thực lực của mình không được vẫn là bị đào thải, nếu chúng ta cường đại cũng không phải ai có thể thay thế được. Mông Điềm thản nhiên nói, ở trong cái đội ngũ này, Mông Điềm cùng Trương Như Nam đều cũng có lựa chọn, nhưng thật ra Vương Tranh cùng Trương Sơn lại thành vấn đề. Vương Tranh cười cười, làm tốt chính mình là được, ta đồng ý cái nhìn của Mông Điềm. Đậu xanh, ta là Trương Sơn, ta sợ ai, ca là tướng quân tương lai, ngôi sao đang dần dâng lên của quân đội. Trương Sơn nhếch miệng cười, bọn họ khẳng định là tùy cơ ứng biến, kỳ thật cũng không biết cuối cùng quân đội rốt cục muốn chọn như thế nào. Hiện tại cái gọi là cùng người cũng chỉ là mọi người một bên tình nguyện mà thôi. cùng với tưởng nhiều như vậy, không bằng ở trong huấn luyện đề cao bản thân mình thật tốt, mỗi một bước an bài kỳ thật đều rất có ý nghĩa, lần này lặn lội đường xa, có thể cho chúng ta càng thêm quen thuộc đối với robot, các ngươi không phải cũng cảm thấy sao, cảm giác xa lạ đã không thấy, giống như là ông bạn già. Trương Như Nam nói, tình huống quả thật như thế, trước đó, robot chính là robot, là công cụ, nhưng đã lặn lội trải qua đường xa như vậy, nhất là cảm giác khi trong bão cát làm cho hết thảy trở nên càng thêm thân thiết. Hơn nữa lại rõ ràng hơn đối với một ít chi tiết của robot, càng quen thuộc, đây là một loại quen thuộc có thể sinh ra cảm giác khéo léo, thật sự không phải sách vở hoặc là huấn luyện viên có thể dạy được. Mỗi người đều có lĩnh ngộ của riêng mình. Huấn luyện như vậy, có người ở oán giận, có người ở rối rắm, có người ở quan hệ xã hội, mà có người lại lĩnh ngộ ngay hiện tại. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai khẳng định sẽ không thoải mái. Hai cô gái khẳng định là muốn đi tắm dừa. Năm ngày này cũng thật cho các nàng ăn khổ. Gần đây trong giới âm nhạc lại đưa ra một chuyện lớn, đĩa đơn mới Lâm Hồi Âm hoàn toàn gặp phải búa rìu dư luận, lên bảng xếp hạng ở hạng 6, nhưng sau một tuần trượt tới hạng 18, nhất thời khắp nơi phản ứng nhiệt liệt lên. Công chúa Aslan, lại chỉ bằng tự thân cố gắng, ngay tại lĩnh vực âm nhạc không ngừng thành công, Lâm Hồi Âm dường như trở thành người phát ngôn cho cụm từ hoàn mỹ, mỗi một lần phát. Góc truyện audio.com, ra ca khúc mới, hiển nhiên cảm giác chờ mong đều rất mạnh, yêu cầu của mọi người cũng càng ngày càng cao, nhưng vô hạn cất cao là không có khả năng, người không phải là thần. Cách chương.